Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, gắn xong liền chảy. Canh thứ 2, Chu phóng viên. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, uống một chén đi. Không được, thứ này còn xin ngài thu dưới. Thẩm đạo, ngươi dạng này là làm gì? Ta là cái loại người này sao? Ta là một cái chính trực phóng viên, ta không tiếp thụ cái này. Đúng đúng đúng, Chu phóng viên, ta biết ngươi là chính trực phóng viên, nhưng là chính trực phóng viên cũng phải ăn cơm nha. Đây chính là ta một chút xíu nho nhỏ tâm ý, ta về sau còn muốn tế thủy trường lưu nha. Mà lại ta là phi thường có thành ý cùng Chu phóng viên ngài kết giao bằng hữu. Thẩm đạo, ngươi dạng này sẽ để cho người hiểu lầm chúng ta có giao dịch gì. Không không không, đây tuyệt đối không phải giao dịch gì. Ta nói, đây là giữa bằng hữu một chút xíu tiểu lễ vật. Tốt a, đã thẩm đạo nhiệt tình như vậy, ta thật sự nếu không tiếp nhận lời nói liền lộ ra ta quá bất cận nhân tình. Như thế lời nói vậy ta liền vui vẻ nhận. Đúng đúng, cũng liền một chút xíu ý tứ. Chu phóng viên, ta ý tứ, hiểu. Ta ngươi ý tứ, một bữa cơm ăn đến chủ khách giai nghi cái này Chu soái cùng Thẩm Liên Kiệt hai. Người câu kiên đáp bối từ trong tiệm cơm ra mặt bên trên vui mừng rào rạt tựa như nhiều năm hào. Bằng hữu gặp nhau bộ dáng. Ai sẽ tin tưởng đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Đi ra tiệm cơm về sau Thẩm Liên Kiệt mới đầu còn muốn mang theo Chu soái tới lui một chút địa. Phương đặc thù đến điểm vui vẻ phục vụ. Nhưng Thẩm Liên Kiệt nghe được cái này an bài về sau lại là nghiêm trang lắc đầu nói mình là hồng. Kỳ dưới lớn lên người đứng đắn. Mình tiếp nhận hoa hạ đặc sắc chủ nghĩa chính quy giáo dục. Một ít địa phương vui vẻ phục vụ mình là không thể vui vẻ. Mình không phải loại kia vui vẻ người. Thẩm Liên Kiệt liên tục gật đầu. Khi hắn nhìn xem Chu soái một mặt giả vờ chính đáng bộ dáng lớn vệ cảm động. Miệng đầy cảm khái Chu soái có đức độ để hắn ẩn ẩn đối Chu soái có chút vẻ tôn kính cảm giác. Thế là tại loại này tôn kính cảm giác ủng hộ hà. Hắn xe nhẹ đường quen đưa cho Chu soái một chồng coi như lắng đọng tiền giấy. Chu soái nhìn thấy cái này vạn ác tiền tài về sau mặt bên trên vẫn như cũ một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, giả trang mình không phải loại người như vậy. Thẩm Liên Kiệt nhiệt tình, lặp đi lặp lại thuyết phục, lặp đi lặp lại nói cái này là chuyện nhỏ, cho thấy mình quả thật có thành ý. Chu soái thực sự không chịu nổi Thẩm Liên Kiệt tràn đầy thành ý. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng tiếp tiền nói hắn sẽ đi làm từ thiện nơi này nói nhảm. Vậy hôm nay chiều muộn bên trên sự tình, yên tâm đi. Ta hội hào hào tuyên truyền tuyên truyền. Thẩm đạo ngươi yên tâm. Xin nhớ, đừng nói như vậy. Thẩm đạo, bên ngoài lạnh, ngài đừng tiễn nữa. Tốt, đêm, hơi lạnh. Thẩm Liên Kiệt nhìn xem Chu soái lung la lung lay ngồi trên xe bóng lưng lộ ra một cái tiếu dung. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã trải qua nắm trong tay hết thảy. Đương nhiên hắn không biết Chu soái căn bản chính là một cái lấy tiền không kiếm sống người. Nếu như hắn biết lời nói hắn đoán chừng liền sẽ không như thế cười. Thứ ba Thiên Ngu Nhạc trong tin tức vẫn như cũ nhiễm lấy một tia mùi thuốc súng. Vẫn như cũ là Thẩm Liên Kiệt các loại công kích Lục Viễn Trích lời và văn chương. Đương nhiên, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, đoàn làm phim cơm hộp lại nâng giá. Nâng lên 20 khối, nâng giá đồng thời các lớn Weibo bên trên phơi ra rất nhiều khác biệt món ăn video. Mỗi một dạng món ăn đều dán thuần thiên nhiên không ô nhiễm hữu cơ lục sắc đồ ăn nhãn hiệu đồng. Thời còn phối lên một bài thật là dễ nghe âm nhạc cùng một chút đặc hiệu. Video làm được rất tinh xảo, để người rất có ăn cơm dục vọng. Một phần đơn giản cơm hộp mà thôi, lại bị Thẩm Liên Kiệt chơi ra hoa. Đồng thời Chu soái cũng không có để Thẩm Liên Kiệt thất vọng. Hắn văn chương bên trong hoặc sáng hoặc tối thổi phồng một đợt Thẩm Liên Kiệt. thậm chí đem Thẩm Liên Kiệt thổi phồng thành mới thời kỳ lương tâm đạo diễn uy phong 10 phần. Thổi phồng xong về sau lại hơi hơi lại cách trước một chút Lục Viễn. Đám dân mạng nhìn thấy cái này mùi thuốc súng tràn đầy tin tức về sau vừa mới bắt đầu là có chút này. Bọn hắn cảm thấy lấy Lục Viễn nước tiểu tính khẳng định sẽ tới cùng Thẩm Liên Kiệt giang một đợt. Tỷ như cũng cùng gió xách cái giá phơi cái đặc hiệu video cái gì. Nhìn như vậy điểm tuyệt đối 10 phần. Dù sao hôm qua Lục Viễn đột nhiên thanh minh nâng giá đây không thể nghi ngờ là một cái tuyên chiến tín hiệu. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện mình sai. Ra ngoài ý định Lục Viễn bên này từ đầu đến cuối rất điệu thấp. Đã không có giải quyết kỳ thật không keo kiệt không keo kiệt. Cũng không có thổi phồng cái gì bộc quang thứ gì thậm chí cả cái gì một tia quan phương đáp lại. Đều không có. Bọn hắn đột nhiên liền thất vọng. Theo lý thuyết Lục Viễn hẳn là trang bức cái bức đánh cái mặt cái gì. Lại không tốt cũng không có khả năng hoàn toàn bị dạng này treo lên đánh a. Thế nhưng là Lục Viễn hoàn toàn không có. Cái này liền không có ý gì. Người chẳng lẽ bị người mắng như vậy keo kiệt cũng không quan hệ. Người không khắc kim chiến một phát sao? Người không uống Thẩm Liên Kiệt giang. Chúng ta nhìn cái gì a? Chỉ có Thẩm Liên Kiệt đơn phương lẫn lộn Lục Viễn hoàn toàn không tham chiến sau đám dân mạng liền. Không có cảm giác gì mới mẻ. Dù sao cái này kịch một vai có ý gì? Trừ phi ngươi Thẩm Liên Kiệt có thể đem cơm hộp giá cả trực tiếp nâng lên 50 khối một hộp. Ngược lại vẫn là có thể chế tạo điểm nhiệt độ. Nếu không lời nói chơi cái gì? Ở loại tình huống này dưới thứ ba lề trên đầu nhiệt độ cũng không có giống trước đó đồng dạng lặp. Đi lặp lại kéo lên ngược lại bắt đầu không ngừng hạ xuống. Thậm chí tại xế chiều thời điểm Thẩm Liên Kiệt đầu đề nhiệt độ nháy mắt bị một cái khác đầu ngụy. Trường quân tin tức thay thế. 10 năm ẩn núp, một mai xuất sơn, ngụy đạo phải chăng bảo đao đã già. Tập kết hào. Phải chăng có thể thay đổi giọng chính phim hiện trạng? Là một chuyện cười, vẫn là vương giả trở về. Đầu này đầu đề tiêu đề rất có một loại võ hiệp phong cách. Chẳng những tiêu đề bên trong võ hiệp khí tức phi thường nồng đậm. Thậm chí tiêu đề phía dưới văn chương võ hiệp khí tức rất là nồng đậm. Văn chương bên trong phi thường phát huy vô cùng tinh tế đem ngụy trường quân hình dung thành một. Cái thoái ẩn giang hồ 10 năm mài một kiếm hiệp khách. Đồng thời kỹ càng giới thiệu ngụy trường quân một hệ liệt sự tích giới thiệu sau ngụy trường quân. Về sau liền giới thiệu giọng chính phim hiện trạng. Giọng chính chiến tranh phim là cái gì? Là hoa hạ quan phương phi thường xem trọng tuyên dương một chút ái quốc sự tích phim. Lấy một chút tích cực hướng bên trên chính năng lượng làm chủ. Mặc dù danh tiếng vẫn luôn không sai, nhưng cái này phim thụ chúng một mực không thế nào rộng. Phòng bán vé phương diện cũng một mực duy trì lấy miễn cưỡng hợp cách trạng thái. Dù sao chiến tranh phim ngươi đánh tới vỗ tới cũng liền cái dạng kia. Rất khó có cái gì sáng tạo cái mới đồ vật xuất hiện. Mà lại thế hệ tuổi trẻ người cơ bản bên trên nhìn đều là phim khoa học viễn tưởng hài kịch phiến. Hoặc là chính là Âu Mỹ những cái kia mảng lớn. Có rất ít tình lữ trẻ tuổi hấp tấp chạy tới nhìn cái gì giọng chính phiến cho nên cái này phim vẫn. Luôn là danh khí lớn tại phòng bán vé mà lại là gọi tốt không gọi tòa điển hình. Thế nhưng là thiên văn chương này bên trong lại chỉ ra tập kết hào cùng cái khác phổ thông loại hình giọng. Chính phim hoàn toàn khác biệt. Đồng thời ngụy trường quân mài đao xoèn xoẹt. Càng là nói ra bộ này, tập kết hào, tất nhiên sẽ đánh vỡ giọng chính phim xấu hổ hiện trạng khẩu. Hiệu văn chương phủ lên năng lực rất mạnh, đám dân mạng sau khi xem xong lại có như vậy một chút điểm nhiệt huyết sôi trào. Sau đó bọn hắn chú ý tới biên kịch là Lục Viễn, quả nhiên là Lục Viễn. Văn chương phía dưới cùng nhất có một cái liên quan tới ngụy trường quân phỏng vấn video. Video vừa mới bắt đầu rất buồn tẻ, nhưng nhìn đến ở giữa thời điểm có như vậy một chút không đồng dạng ngụy trường quân lời nói tựa hồ. Có chút xem chút, Sự thật bên trên, bộ phim này bản thân tên gọi, tập kết. Bộ phim này kịch bản là ta căn cứ rất nhiều các bậc tiên liệt sự tích biên ra mới đầu ta ngẫu. Nhiên tại trong rạp chiếu phim nhìn Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, về sau cảm giác Lục Viễn cùng ta kịch. Bản bên trong một vai thật phù hợp. Thế là ta hẹn Lục Viễn muốn để hắn tại ta trong phim ảnh diễn một vai, sau đó hắn nói hắn muốn đổi một chút kịch bản. Lúc ấy ta cũng không có coi ra gì. Chẳng qua là cảm thấy tuổi trẻ có chút tài hoa là chuyện tốt. Nếu như đổi được còn có thể lời nói, ta có thể cân nhắc dựa theo hắn đổi đến. Dù sao Lục Viễn tại trong vòng biên kịch danh khí cũng là không tệ, thế nhưng là không nghĩ tới hắn như thế thay đổi trực tiếp đem toàn bộ kịch bản đều sửa lại, thậm chí hôm sau làm. Ta nhìn thấy Lục Viễn truyền tới kịch bản về sau, ta cả người đều ngớ ngẩn. Cái này toàn bộ kịch bản, trừ tập kết, hai chữ này vẫn là đồng dạng bên ngoài. Thậm chí ngay cả nhân vật chủ tuyến cái gì cho hết ta sửa lại. Liền cho ta còn lại, tập kết, hai chữ, đương nhiên đang nhìn xong về sau ta phát hiện hắn kịch bản cũng khá. Chúng ta tổ đặc biệt cầm hắn đổi tốt kịch bản mở một lần biết. Nhất trí nhận định hắn kịch bản cũng không tệ lắm, có thể dựa theo hắn kịch bản tới quay. Đương nhiên ta cũng không phải là nói ta tập kết không được, ta tập kết cũng không tệ. Chỉ là Lục Viễn cái này kịch bản càng phù hợp làm xuống Hoa Hạ Hạch Tâm tư tưởng giá trị quan. Tại chúng ta nhất trí quyết định đập hắn kịch bản, chuẩn bị kéo hắn đến làm diễn viên chính thời điểm, hắn vậy mà cự tuyệt. Đổi xong kịch bản về sau, hắn vậy mà nói không làm, thanh này ta tức giận đến quá sức. Đây không phải nói rõ lãng phí ta tình cảm sao? Đám dân mạng nhìn thấy quy tắc này phỏng vấn video đặc biệt làm trong video Ngụy Trường Quân công khai nói Lục Viễn không chịu trách nhiệm về sau liền vui vẻ bọn hắn não bổ Lục Viễn đem tập kết đổi thành hoàn toàn thay đổi, tập hợp hào. Đưa cho Ngụy Trường Quân thời điểm Ngụy Trường Quân mặt bên trên tựa như gặp quỷ biểu lộ. Sau đó lại tiếp tục não bổ đến Lục Viễn đổi xong kịch bản đột nhiên cự diễn, tập kết hào, tình cảnh gắn xong bức liền tốt. Thật kích thích, bọn hắn thậm chí cho Lục Viễn phối lên một đoạn như vậy bối cảnh âm nhạc. Nghĩ như vậy, bọn hắn liền càng vui vẻ. Nhị cầu tử cũng không có cách bọn họ đi xa. Cái này nhị cầu tử vẫn là kia quen thuộc phối phương nguyên lai hương vị. Vẫn là như vậy hỗn trướng. Mới đầu Thẩm Liên Kiệt nhìn xem đầu đề bên trên là Ngụy Trận đều cũng không phải là Lục Viễn sau. Cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Bất kể là ai lên đầu đề đều có thể. Ân, chỉ cần không phải Lục Viễn liền tốt. Thế nhưng là khi hắn xem tiếp đi thời điểm, sắc mặt hắn nháy mắt liền trở nên đặc sắc, lại mẹ hắn là Lục Viễn. Gia hỏa này, mẹ hắn lại đổi phương pháp cùng ta đoạt đầu đề rồi. Này làm sao chơi? Thổ nhổ chuột đoàn làm phim bên trong, Lục Viễn yên lặng nhìn xem kịch bản biểu hiện trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Làm Thẩm Liên Kiệt nóng đầu độ bị chen xuống tới về sau không có chút nào bất luận cái gì biểu lộ. Hắn rất bình tĩnh, đương nhiên hắn mới đầu nghĩ thao tác một thanh, lại bán một bán mình xú danh khí để Thẩm Liên Kiệt nâng nâng giá. Dù sao Thẩm Liên Kiệt dám chơi, hắn cũng dám cùng, nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại hắn phát hiện dùng chuyện này cùng Thẩm Liên Kiệt đi giang giống như không có cái gì ý. Nghĩa có nhiều thứ ngươi hơi điểm điểm ngọn lửa đốt chơi vẫn được. Nhưng ngươi nghĩ thả ra đại hỏa đốt toàn bộ sơn lâm khẳng định là không thể nào. Liền một trận cơm hộp tranh chấp mà thôi. Ngươi lẫn lộn một ngày có thể. Lẫn lộn hai ngày có thể. Lẫn lộn ngày thứ ba liền không có ý nghĩa ngươi làm hâm lại đâu. Có nhiều thứ tất cả mọi người đồ cái mới mẻ. Mới mẻ kình đi qua liền tốt. Ngươi cơm hộp lại thế nào tăng giá? Ngươi có thể tăng giá đến một phần cơm hộp bên trên 30 khối. Có chừng có mực đi. Lại xào xuống dưới vạn nhất đem thân phận của mình xào bại lộ liền lúng túng. mà lại dù sao có Chu Soái cái này gậy quấy phân heo tại Thẩm Liên Kiệt nội bộ. Lần sau kiếm tiền còn nhiều cơ hội. Hắn không cùng Thẩm Liên Kiệt chơi. Đương nhiên Lục Viễn Kỳ thật trong lòng vẫn là có như vậy một chút điểm tiếc nuối. Nếu như mình kinh doanh đoàn làm phim quần áo, đạo cụ, cùng với khác đồ vật lời nói mình làm không tốt, còn có thể Thẩm Liên Kiệt cái này thiện tài đồng tử. Thân bên trên kiếm lại một bút, tiếc nuối về tiếc nuối. Mặc dù rất muốn đem Thẩm Liên Kiệt đầu này dê béo thân bên trên lông dê nhổ quang. Nhưng Lục Viễn mình cũng biết mình là không có khả năng đem toàn bộ tiền kiếm quang. Mình cũng không phải toàn năng ông trùm. Không có khả năng thứ gì đều kinh doanh đến chu đáo a. Ngay tại Lục Viễn nhìn kịch bản nhìn một hồi. Hơi tìm tới một chút cảm giác về sau nghỉ ngơi trong rạp truyền đến gõ cửa thanh âm. Ngô Đình Đình đi đến. Lục Tổng, thế nào? Ngụy Đạo tới dò xét ban. Dò xét cái gì ban? Hắn không phải tại đoàn làm phim bên trong sao? Không phải là lớn Ngụy Đạo? Cái gì? Lớn Ngụy Đạo? Ngoặc kép chấm hỏi. Tấu chương xong. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.